pha lê trắng tinh khôi. Chương 17. Cuốn sách ma cà rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã ngủ được bao lâu. Khi tôi thức dậy, mặt trời đã bắt đầu lên cao, tỏa ra ánh nắng nóng nực và chói chang. Như một thói quen, tôi đưa tay lên xoa đầu, cảm nhận được sự ướt áp một vùng trán. Đó là do hơi nước mát lạnh của chiếc khăn ướt màu nhạt truyền qua. Cơn đau hồi sáng cũng đã dần tiêu biến. Có vẻ ai đó đã chăm sóc tôi khi bất tỉnh. Lục lọi trong ký ức mơ hồ, thì sáng nay có người đến gõ cửa. Tôi đã cố gắng nhớ lại chuyện sau đó, nhưng rồi đành bất lực. Mở sáng màn hình điện thoại lên, tôi phát hiện có 11 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn. Tất cả đều là của An Yên. Có chuyện gì vậy Tố Vân? Lúc sáng mình đã đi ăn sáng với anh họ mà không mang theo máy. Trả lời đi, có chuyện gì sao? Hay là cậu đang giận mình? Thôi được rồi, chiều tối mình sẽ qua nhà cậu. Hiện giờ mình không có nhà. An Yên đã trả lời như vậy thì có nghĩa là cô ấy không phải người cứu tôi lúc sáng. Vậy thì có thể là ai? Tôi rất muốn cảm ơn người đó. Thực chất, đêm qua khi uống xong lọ thuốc trắng, tôi đã cảm giác đau nhói vùng ngực trái. Kết quả là sáng nay bị sốt nặng đến nỗi không biết trời đất ra sao. Lọ thuốc trắng kia có tác dụng như thế nào? Xả nước nóng ra bồn, đổ thêm một chút dầu hoa hồng vào. Tôi ngả đầu ra thành bồn hưởng thụ. Lúc này phải để đầu óc thoải mái không lo lắng gì cả. Mọi chuyện gần đây dường như không có gì tốt đẹp. Lát sau từ nhà tắm đi ra, tôi vừa lau tóc vừa lôi cuốn sách không tên mà Khải Minh đã ượn. Trang đầu tiên với dòng chữ to lớn. Lịch sử tồn tại. Ma cà rồng là một sinh vật huyền bí. Đã tồn tại cách đây 4.000 năm. Loài vật này được biết đến như những con quái vật máu lạnh. Vì chúng suy trì sự sống bằng việc hút máu của con người. Hình dạng của ma cà rồng. Trên thực tế, trong trí tưởng tượng của con người, họ mô tả loài vật này bằng hình thù hết sức quái dị. Như một con rơi đen bẩn thỉu, một xác chết có hồn với những chiếc răng nanh dài và nhọn. Nhưng điều đó hoàn khác với sự thật về thế giới vampire. Những người ở đây có hình dạng hoàn toàn giống con người. Chỉ khi biến đổi do cơ chế ế trong cơ thể, nó mới thực sự phát tác. Răng nanh mọc dài hơn, da sẽ bắt đầu biến đổi. Từng mạch máu hiện lên rõ ràng. Đối với một loài vampire chính gốc, việc biến đổi không quá khó khăn. Ví dụ như nhìn thấy máu, trong tâm trí họ dâng nên một cảm giác thèm muốn. Tự động cơ thể họ sẽ lao đến con mồi. Điều này không bao giờ có thể kìm hãm. Nhưng bạn có biết giống loài vampire này không bao giờ ăn tạp. Chúng có thể không kìm hãm được bản thân, nhưng chúng hoàn toàn có thể ý thức được con mồi của mình đang là ai và dừng lại. Ma cà rồng có biết yêu không? Chúng biết yêu và tình yêu đó còn mãnh liệt hơn con người. Bởi vì khi yêu, máu đen trong cơ thể họ sẽ bắt đầu nóng lên. Cảm giác như hút chặt hai trái tim. Như vậy một khi yêu chúng thường sẽ bên nhau mãi mãi. Vậy ma cà rồng có phải là xấu xa? Đúng, chúng hoàn toàn quỷ ác độc. Nhưng ma cà rồng là một loài máu ấm, cách chương.